99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1147. Ta muốn tiếp tục sống. Âu Hoắc Kim cùng Kiều Tử Thanh đối với năm đó sự tình nhất thanh nhị sở. Năm đó Tiên Nhi bệnh tình đột nhiên phát tác, căn bản cứu giúp không đến. Tuổi trẻ sinh mệnh mất đi, thẳng đến Tiên Nhi chết đi. Tiên Nhi người nhà cũng không chịu để cho Ôn Phượng Lân gặp nàng một chút. Nhưng ở Tiên Nhi sau khi chết ngày thứ ba, đem Tiên Nhi di ảnh ôm đến Ôn Phượng Lân trong nhà khóc tang. Luôn miệng nói Ôn Phượng Lân hại chết nhà bọn hắn con gái. Cuối cùng, dẫn đến Ôn Phượng Lân mồ côi phụ mẫu thân gánh không được trọng áp tự sát. Ôn Phượng Lân từ đó một thân một mình, lại không lấy vợ, mà Tiên Nhi người một nhà. Chuyển nhà, từ đó không tiếp tục trở về Khang Thành một bước. Ôn Phượng Lân tiếng nói hết sức kích động, trầm bổng du dương, nói năng có khí phách. Lời đến cuối cùng, Ôn Phượng Lân hiển nhiên cũng đã nhận ra tâm tình mình quá mức kích động. Chậm chậm, mới nói, xin lỗi, có chút kích động. Kiều Tử Thanh còn có Âu Hoắc Kim, cũng là bị hắn giống đến á khẩu không trả lời được. Bầu không khí có chút quỷ dị yên tĩnh. Mẹ, Âu Minh rốt cục mở miệng, thanh âm có chút dầu dĩ. Ta muốn tiếp tục sống. Một câu, giải rác mấy chữ, lại gọi Kiều Tử Thanh đột nhiên ngực như chùy đâm. Nước mắt lập tức trôi xuống dưới. Nhất thời không kéo căng ở nghẹn ngào lên tiếng. Gật gật đầu. Tốt, tốt, ta đi đem nữ nhân kia tìm đến. Ngươi chờ ta một chút. Được rồi, tính. Bất luận nữ nhân kia là thái độ gì, chỉ cần con trai ưa thích không phải tốt sao? Coi như nữ nhân kia không nguyện ý cùng với Âu Minh, con trai của nàng cũng không nên yếu ớt như vậy mới đúng. Nhưng là, nếu như là bởi vì bọn họ nguyên nhân, đưa đến Âu Minh xảy ra chuyện gì, đến lúc đó có thể liền được không bù mất. Tiên Nhi kết cục tuyệt đối không thể rơi xuống Âu Minh trên đầu. Như thế bi kịch tuyệt đối không thể lại đến diễn lần thứ hai. Năm đó nàng là Tiên Nhi hảo hữu, hiện tại nàng lại là Âu Minh mụ mụ. Mất đi hảo hữu sẽ đau nhức, mất đi con trai sẽ đau hơn. Thôi, thôi, vạn nhất nữ nhân kia không phải nàng tưởng tượng như thế đâu. Kiều Tử Thanh khóc sụt sùi, cầm điện thoại di động lên đến, điều đi hôm qua trò chuyện ghi chép. Hôm qua Âu Minh sau khi gọi xong, Kiều Tử Thanh liền đem điện thoại này tồn lên, đem điện thoại gọi tới. Nhưng là bên kia lại là nhắc nhở đã tắt máy. Lúc này, tắt máy, Âu Hoắc Kim từ sau đầu đi tới, hỏi một tiếng, thế nào? Điện thoại tắt máy, làm sao bây giờ? Kiều Tử Thanh gấp đến độ khóc lớn. Hô, lão Âu, hôm qua nữ hài kia có phải hay không cũng đã biết rõ Âu Minh tình huống. Cho nên hiện tại điện thoại di động của nàng mới có thể tắt máy. Sợ chúng ta đi tìm nàng, đúng hay không? Âu Hoắc Kim đưa tay đưa nàng ôm lấy, nói ra, đừng có đoán mò, sự tình hẳn là không trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Ta đi nhìn xem. Ta biết. Kiều Tử Thanh đem thư ký phát tới địa chỉ, điều đi ra, nói, chính là chỗ này, phát cho ta. Ta đi tìm nàng. Tốt. Kiều Tử Thanh đem địa chỉ phát cho Âu Hoắc Kim. Sau đó, nhìn xem Âu Hoắc Kim từ giữa đầu cầm chìa khóa xe đi tới. Trên mặt có qua do dự. Cùng nữ nhân kia hai lần gặp mặt, mỗi một lần đều hết sức không thoải mái. Vạn nhất, nữ nhân kia không chịu đến, lại hoặc là đã chạy, vậy phải làm thế nào? Cái kia Âu Minh chẳng phải là... Kiều Tử Thanh đột nhiên cảm thấy có chút bất an, kéo lại trượng phu góc áo, nói ra, lão Âu, đoán chừng nàng sẽ cùng y tá nghe ngóng nhà ta con trai bệnh tình. Có thể hay không nữ nhân kia đã đi, chúng ta tìm không thấy nàng. Âu Hoắc Kim có chút bất đắc dĩ, nói ra, đừng có đoán mò, cái đứa bé kia hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này, Vạn Lý Lý. Các ngươi có phải hay không muốn xem Kiều Tử Thanh cầu dư Lý Lý tới? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.